núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 758, vô giới phá diệt kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Bato không chỉ là khai đạo giả ma tộc chăm chú quan sát, mà đám khai đạo giả còn lại của các tộc cũng có một ít tâm tư, đều chờ đợi kết quả. Trái ngược với mọi người, Hồng Nguyên Sơ lại không có ý tưởng nhập Phật, dù sao thì nhân tộc không giống với mấy tộc khác, nếu có một vị tiền bối là chí cường giả, đó là một chuyện cực kỳ may mắn. Còn nếu là trong đám hậu bối, có con cháu sở hữu thiên phú phi phàm, thì cũng là một chuyện đáng mừng đối với đám cường giả. Truyền thừa nhân tộc, rốt cuộc cũng có điểm khác biệt. Chuyện này cũng liên quan đến quá trình quật khởi đầy chật vật của nhân tộc, bọn hắn trải qua thời gian rất dài nhỏ yếu, gian khổ cầu sinh. Ma đồ đang chuyển hóa huyết mạch, sở huyền thì chìm đắm trong tu luyện. Tốc độ phát triển của thiên đạo ngày một nhanh, phạm vi hoang cổ sơ địa có thể khổng chế cũng rộng hơn. Cửu vực vẫn như trước, gió nổi mây phun, dường như tất cả mọi người đều quên lãng sự tồn tại của Bắc vực. Hắc Nguyệt đang bị đuổi giết, nàng dùng thiên nguyệt như đá mài đao, không ngừng rèn luyện thực lực bản thân. Tư thế nhân vương của Lạc Tân Bạch càng ngày càng mạnh mẽ. Nhân tộc cũng đạt tới địa vị cao nhất ở cửu vực, mặc dù chưa thống nhất cửu vực, nhưng đã ép các tộc khác không thở nổi. Nhất là yêu tộc luôn ẩn núp ở yêu vực, không có ý định tranh phong cùng nhân tộc, liên minh giữa các tộc khác đều cảm nhận được áp lực giống như bị núi đè. Phía trên đại đạo cửu vực, Ý Nguyệt Quân đang chăm chú quan sát ách khí đại đạo, ánh mắt biến ảo. Liên tục, tựa hồ ách khí đại đạo đã xảy ra một vài biến hóa. Nhưng mà hắn lại nhìn không ra, đến tột cùng là phát sinh biến hóa gì, cũng không biết là tốt là xấu. Hắn nhịn không được, muốn tới gần ách khí đại đạo, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận chui vào trong ách khí đại đạo, hắn muốn tìm hiểu mọn nguồn, khai đạo không biết ngày tháng, đợi đến lúc Sở Huyền tỉnh lại, thì kỳ hạn 73 năm đã sắp đến. Đưa mắt nhìn về phía cửu vực, đã có một ít cường giả trong hỗn độn đã vận dụng hậu chiêu, muốn dùng ý niệm hàng lâm xuống cửu vực. Cùng lúc đó, liên minh giữa các tộc cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến từ nhân tộc, trong đó có không ít thiên kiêu cũng bắt đầu thử thành lập liên hệ cùng tổ tiên các tộc trong hỗn độn. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, mặc dù xuất hiện một ít hậu chiêu, nhưng mà đến phút này vẫn chưa có cường giả nào hàng lâm. Tựa hồ lực bài xích của đại đạo lại tăng thêm. Sở Huyền nhìn về phía Dương Thiên, trong đoạn thời gian này Dương cũng không có hàng lâm, cũng không biết lần trước hắn gặp phải nguy hiểm có phải bị trọng thương chưa lành hay là có nguyên nhân khác mới không dùng ý niệm hàng lâm xuống. Thời gian dài như vậy lại không nhìn thấy lão tổ nhà mình liên hệ, Dương Thiên rất tưởng niệm. Thiên đạo thẩm thấu vào hoang cổ sơ địa với tốc độ rất nhanh, hôm nay đã nắm một nửa hoang cổ sơ địa. Ma đồ còn chưa triệt để nhập Phật, bất quá hắn đã chuyển hóa một nửa. Ánh mắt Sở Huyền nhìn về phía hỗn độn bên ngoài cửu vực, không có cảm nhận được chút chấn động gì. Lại nhìn về phía Hắc Nguyệt, nàng vẫn đang giằng co cùng Thiên Nguyệt. Hơn nữa, tựa hồ Thiên Nguyệt cũng biết Hắc Nguyệt muốn dùng nàng trở thành đá mài đao, cho nên trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng mời thêm cường giả tới giúp đỡ, nhưng mà vẫn không thể nào vây giết Hắc Nguyệt. Ngược lại còn khiến cho bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt đột phá trong nguy hiểm, thực lực gia tăng ngày một nhanh. Sở Huyền nhìn thấy trên người Hắc Nguyệt có chút bảo vật đặc thù, hẳn là lấy được từ tay vị sinh linh hỗn độn kia. Tiến triển rất tốt, có lẽ không bao lâu nữa Hắc Nguyệt sẽ lấy lại toàn bộ thần hồn của mình. Sở Huyền lại rời mắt về một góc trong hoang cổ vực, hiện tại nơi này là chỗ duy nhất còn sót lại quái vật bất tường. Đại kiếp đạo nguyên chưa kết thúc, có lẽ là từ trước tới nay, đây là lần đại kiếp đạo nguyên có thời gian ngắn nhất. Sau khi nó kết thúc, đạo kiếp đại đạo sẽ bắt đầu ư, nó sẽ mở đầu như thế nào? Sở Huyền không có cách gì phán đoán chính xác. Hơn nữa, hắn cũng không có phát hiện dấu hiệu trước khi xảy ra đạo kiếp. Tựa hồ đại đạo cũng không có gì dị thường. Ách khiết đại đạo có xuất hiện khi đạo kiếp buông xuống hay không? Thiên đạo đã tăng lên rất nhiều, Phật đạo cũng tương tự. Thế giới cửu vực vẫn trong quá trình mở rộng, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, đã có một tia pháp tắc thiên đạo cực kỳ suy yếu, thẩm thấu vào trong đại đạo cửu vực. Đương nhiên, đây chỉ là muối bỏ biển. Trong phạm vi thiên đạo không xuất hiện thứ gì dị thường, Sở Huyền cũng không tiếp tục khai đạo, mà chờ đợi phần thưởng kỳ hạn 73 năm. Mấy đệ tử Đinh Việt, Tiêu Lương đã thoát khỏi phạm vi cảm ứng của thiên đạo, xâm nhập vào sâu trong hoang cổ sơ địa. Tình huống cụ thể ra sao, Sở Huyền cũng không biết được. Bất quá, những đệ tử này đều để lại tinh huyết, cho dù bọn hắn có bỏ mạng, tất nhiên sẽ được trùng sinh ở trong tiểu thế giới. Nếu như không có chuyện gì, thì ít nhất vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tần Doanh đang ở trong bí cảnh, chờ đợi Tần Khả Vận tỉnh lại. Sở Huyền nhìn thoáng qua, dự đoán Tần Khả Vận sắp tỉnh lại. Kỳ hạn 73 năm ngày càng gần, nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên hệ thống sẽ thưởng cho hắn một đoàn thiên địa nguyên khí. Cách chương.